Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 24 của bộ truyện ngôn tình mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại nhà họ Lãnh, Lãnh Minh Thành nhìn Lâm Minh Nguyệt mặt mũi hậm hực khó chịu mà cảm thấy có chút nghẹn. Bà dẹp cái gương mặt u ám dọa người đó có được không? Lâm Minh Nguyệt càng thêm chau mày. Lão già này lại còn muốn quản cả cảm xúc của bà ư? Lâm Minh Nguyệt đập bàn, không khách khí, trừng mắt. Ông nói xem, tôi đối xử với nó cũng có tệ bạc gì. Vậy mà Lãnh Thiên Phong vừa mới rời đi thôi, nó đã phản bội cùng với cái tên họ Lạc kia lên giường. Đó thì tôi mới nói với bà từ đầu rồi, Sử Quân Tử mới là cô gái tốt. Không phải vì con bé xuất thân tốt mà tôi gán ghép cho Lãnh Thiên Phong, mà là con bé lễ phép, biết chừng mực, lại thông minh, không bao giờ hành xử quá phận như cái con bé họ An kia. Đôi mắt nâu thâm trầm kia ánh lên một tia tăm tối, âm u mà Lâm Minh Nguyệt không hay không biết. Lâm Minh Nguyệt rất giận, giận vì chính mình bị hoàn cảnh, bị lời nói cùng với chút ngây ngô kia của An Hạ Liên lừa gạt. Nhưng lại càng giận dữ hơn vì bản thân đã tiếp tay cho một con hồ ly tinh làm tổn thương con trai mình. Đuổi cô ta đi là quá nhẹ nhàng rồi. Kiểu con gái không giữ đức hạnh như cô ta, đáng ra phải nên đánh cho một trận như từ rồi đuổi khỏi đây mới đúng. Lãnh Minh Thành không lo lắng mấy việc tùn mùn của đàn bà với nhau. Điều ông ta lo lắng chính là Lãnh Thiên Phong đã biết việc này hay chưa? Thiên Phong có nói gì hay không? Nó chưa biết sao? Với cá tính ngang tàn của thằng con trai, Lãnh Minh Thành dám chắc chắn hắn sẽ điên tiết mà đi tìm An Hạ Liên. Nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa có thấy có tin tức gì thì chắc chắn là vẫn chưa biết chuyện. Tôi có nhắn, có điện thoại cho nó rồi, nhưng chẳng ai phản hồi cả. Thật là chẳng hiểu đang làm cái gì nữa. Lãnh Minh Thành thầm tán thưởng thủ đoạn cao tay của Sử Quân Tử. Có khi con bé kia đã biết chuyện rồi nên mới tìm cách cầm chân Lãnh Thiên Phong ở Pháp như vậy. Thật ra, vậy cũng tốt. Đợi ông ta xử lý xong việc của con nhỏ không biết điều An Hạ Liên kia, thì hai đứa nhóc kia hãy quay về cũng được. Thời gian này nếu như Lãnh Thiên Phong phát sinh quan hệ với Sử Quân Tử thì càng tốt. Mối lương duyên này sẽ nhanh chóng được tác thành. Rồi ông sẽ có một đứa cháu trai, có hậu duệ để nối tiếp sự nghiệp. Sử Quân Tử có gì mà không tốt chứ? Gia thế, chính trị, hiền hách, lại xinh đẹp, trang nhã. Sử Quân Tử là thạc sĩ kinh tế, từ nhỏ lớn lên trong hào môn thế gia, nên đương nhiên biết cách đối nhân xử thế. So với An Hạ Liên kia, đúng là một trời một vực. An Hạ Liên đó đúng là xuất thân giàu có, nhưng đương nhiên không thể sánh với gia nghiệp bao đời của nhà họ Lãnh và nhà họ Sử, nhưng lại có nét đẹp dung tục. Cứ như hồ ly tinh đầu thai chuyển thế, đã thế mồm mép quá nhanh nhạy, không có sự khéo léo của nữ tử hào môn. Đã thế, Lãnh Minh Thành còn loáng thoáng nghe được chuyện phức tạp của nhà họ An. Nào là An Liên Tùng rước vợ bé vào nhà, chà đạp vợ chính, còn dung túng đến độ hại chết vợ chính để đoạt lấy gia sản, chèn ép con ruột. Một gia đình như vậy thì làm sao có thể nuôi dưỡng được đứa con gái đàng hoàng cơ chứ? Vậy nên, ngày trước mới có chuyện An Hạ Liên chủ động bò lên giường của Lãnh Thiên Phong, làm báo chí, truyền thông rầm rộ một phen. Một đứa con gái như vậy, vui chơi qua đường ông không có nói, nhưng để cưới vào nhà họ Lãnh thì tuyệt đối là không được. Cũng nhờ lần này, ông cùng với Sử Quân Khanh liên thủ, cùng nhau đẩy hai đứa nhỏ qua bên Pháp, nên Sử Quân Khanh mới có cơ hội ra tay. Quả không hổ danh là cáo già giới chính trị. Sử Quân Khanh xuống tay nhanh gọn, dứt khoát, khiến cho An Hạ Liên kia không kịp trở tay. Tiền đường kéo luôn nhà họ Lạc xuống dốc, nhanh chóng đem con nhỏ sao chổi đấy đầy vào nhà họ Lạc. Thậm chí truyền thông cũng được bày bố sẵn, tin tức lan đi nhanh như một cơn gió, khiến cho mọi thứ phút chốc thành chuyện đã rồi. Tất nhiên, Lãnh Minh Thành cực kỳ hài lòng với cái kết này rồi. Mà cứ mặc kệ bọn nhỏ đi, sau này muốn nhìn người thì mở to mắt lên nhé. Đúng vậy, đáng ra tôi nên mở to mắt từ 30 năm trước rồi cơ. Bà lại nói bóng nói gió lung tung cái gì nữa vậy? Lãnh Minh Thành nhíu mày, còn Lâm Minh Nguyệt thì chỉ cười khẩy rồi bỏ đi một mạch. Bóng gió lung tung sao? Lãnh Minh Thành, cái thứ ông giỏi nhất vẫn chỉ là trốn tránh mà thôi. Lãnh Minh Thành chưa kịp quay về phòng đã bị bóng dáng quen thuộc ở cửa làm cho thoáng giật mình. Lãnh Thiên Phong sao? Con về rồi ư? Trò lừa gạt của ông cũng không vui lắm đâu. Đừng có gán ghép tôi vào mấy cái mối quan hệ thương trường của ông. Lãnh Thiên Phong lạnh lùng bước vào nhà. Nếu không phải vì cái trò đó của cha hắn thì hắn cũng không nhất thiết phải đi cùng với Sử Quân Tử gần cả tuần như vậy. Lãnh Thiên Phong hướng căn phòng của Lâm Minh Nguyệt toàn đi thẳng nhưng bị Lãnh Minh Thành gọi giật lại. Này, con về một mình ư? Sử Quân Tử đâu? Cô ta có tay có chân, muốn đi đâu thì đi, chứ có phải là chuyện của con đâu. Nói như vậy là con để Sử Quân Tử một mình ở Pháp sao? Lãnh Minh Thành nhíu mày không hài lòng. Con trai của ông cũng cố chấp y hệt như ông vậy. Một khi đã muốn thì quyết tâm làm cho chót. Nhìn thái độ nôn nóng thế này, chắc chắn là đã biết chuyện của An Hạ Liên rồi. Thiên Phong, con đã nghe chuyện của An Hạ Liên rồi ư? Lãnh Thiên Phong không trả lời. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm. Cũng lờ mờ đoán được Lãnh Minh Thành sắp sửa nói gì. An Hạ Liên đó thanh danh đã vấy bẩn, không thể rước vào nhà họ Lãnh được. Lãnh Thiên Phong bước thẳng lên trên lầu. Lúc nào ông ta cũng lải nhải câu này, hắn nghe thôi cũng đã chán lắm rồi. Mẹ, mẹ đem An Hạ Liên đi đâu rồi? Lãnh Thiên Phong nhìn Lâm Minh Nguyệt đang dán mắt vào màn hình mà hỏi. Tâm trạng của hắn đang rất không tốt. Tại sao mẹ hắn lại tỉnh bơ như không vậy chứ? Lâm Minh Nguyệt nhìn con trai còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị hỏi một câu làm cho cụt hứng. Còn có làm sao không đây? Cô ta ngủ với Lạc Thiếu, bị truyền thông bắt tại trận tại giường, cả nước đều biết tin. Vậy mà con còn luyến tiếc cô ta ư? An Hạ Liên không phải là người như vậy. Lãnh Thiên Phong kiên quyết phản đối. Nếu cô muốn lên giường cùng với Lạc Gia Huy thì đã lên từ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi tới hôm nay đâu. Đã vậy, mọi chuyện vừa xảy ra thì An Hạ Liên cũng biến mất, không thấy tăm hơi. Chuyện này nhất định còn có ẩn tình gì khác. Lãnh Thiên Phong, mẹ nhìn người đã lầm. Giờ đến con cũng ngu ngốc như vậy hay sao? An Hạ Liên đó, vì trèo vào nhà hào môn, thủ đoạn nào cũng không tiếc. Còn vừa đi Pháp cùng với Sử Quân Tử, cô ta đã e sợ không giữ được vị trí phu nhân chủ tịch. Lén đi ngủ với gã đàn ông khác, để loại con gái đức hạnh xấu xí như vậy mà con cũng thích hay sao? Là bà sai rồi, đáng ra ngay từ đầu nên dứt khoát đoạn tuyệt với con bé ấy, chứ không nên tạo cơ hội cho An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong dây dưa với nhau mãi như vậy. Mấy đứa con gái nhà họ An không có đứa nào ra gì cả. Lâm Minh Nguyệt bực mình buông một câu. Lãnh Thiên Phong cố dịu giọng lại mà hỏi. Mẹ, con hỏi mẹ, mẹ đưa An Hạ Liên đi đâu? Làm sao mà mẹ biết được chứ? Cô ta cũng đâu phải là trẻ con. Cô ta đi đâu làm gì thì mẹ cũng không quản được. Không chừng là đi tìm đàn ông rồi cũng nên. Lãnh Thiên Phong không nói không rằng, bước ra khỏi cửa, lái xe một mạch đến nhà Lạc Gia Huy. Nhưng Lạc Gia Huy đã sớm đi đâu mất biệt. Cả nhà cũng đang loạn cào cào hết lên để đi tìm kiếm hắn. Như vậy nghĩa là cả Lạc Gia Huy lẫn An Hạ Liên đều đi đâu mất biệt không rõ tăm hơi sao? Chẳng lẽ cô thật sự chọn cái tên công tử không có tiền đồ đó hay sao? Hắn không tin cô cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt hắn. An Hạ Liên, cho dù cô có trốn xuống địa ngục thì tôi cũng sẽ lôi cô lên. Càng cũng vừa mới thông báo cho hắn rằng Sử Quân Tử đang tức tốc về nước. Dù Càng thuyết phục như thế nào thì Sử Quân Tử cũng không chịu ở lại Pháp nữa. Lãnh Thiên Phong trong lòng rối loạn. Hắn muốn gặp An Hạ Liên. Hắn không muốn để cô rời đi, bỏ mặc hắn ở lại nơi này. Nhưng hiện tại cô đang ở nơi nào đây? Kính xe bị ai đó gõ vào. Lãnh Thiên Phong khôi phục biểu cảm lạnh như băng. Nhìn Vũ Đăng Khôi nở nụ cười Ngụy Quân Tử kia. Lãnh Tổng, anh đang đi tìm ai vậy? Biến đi, thằng nhóc. Nếu là tìm An Hạ Liên thì tôi có thể giúp được anh đấy. Câu nói của Vũ Đăng Khôi khiến cho Lãnh Thiên Phong khựng lại. Động tác chuẩn bị đạp chân ga cũng ngừng lại. Lãnh Thiên Phong nheo đôi mắt nâu nhìn Vũ Đăng Khôi đang cười nhàn nhạt. Thật ư, cậu biết An Hạ Liên đang ở đâu hay sao? Tất nhiên. Nói điều kiện của cậu thử xem. Hắn không tin trên đời có người tốt bụng, giúp kẻ khác không công như vậy. Chắc chắn cái thằng nhóc này có điều kiện muốn trao đổi. Cũng không có gì, tôi muốn tiểu thư nhà họ Sử, Sử Quân Tử. Vũ Đăng Khôi nâng gọng kính, nụ cười vẫn nhàn nhạt trên môi mà đáp. Chiếc xe dừng lại, căn biệt thự phía đông, xung quanh lặng ngắt như tờ, chủ yếu là những công trình đang xây dựng dang dở, bụi bặm. Lãnh Thiên Phong có chút nhíu mày, An Hạ Liên thật sự đang ở đây hay sao? Vũ Đăng Khôi thành thục mở cổng, động tác không nhanh không chậm, nụ cười nhàn nhạt trên môi càng khiến cho người ta thêm chướng mắt. Các người không thể đưa cô ấy đến một nơi tử tế hơn hay sao? Lãnh Thiên Phong nhíu mày hỏi. Uổng công An Hạ Liên cứ luôn xem bọn họ là bạn tốt, vừa đụng chuyện lại như thể sợ cô ấy không có tiền đưa cô ấy đến cái nơi hẻo lánh, có khác gì biệt giam cơ chứ? Vũ Đăng Khôi cười đáp. Lãnh tổng lại khéo đùa rồi. Những nơi tử tế hơn e rằng đã bị phóng viên bao vây rồi. Nơi này hiện tại là điểm tránh mặt tốt nhất. Chúng tôi sức mọn chỉ có thể làm được như thế thôi. Lãnh Thiên Phong gấp gáp tiến vào trong. Nội thất bên trong ít nhất cũng được xem là tiện nghi đầy đủ. Trong nhà im lặng, chỉ có vài tiếng bíp bíp kêu lên báo hiệu của máy lọc không khí đằng kia. An Hạ Liên. Vũ Đăng Khôi cất tiếng gọi, không ai đáp lời. Lãnh Thiên Phong nhíu mày, tên nhóc này mà dám lừa hắn thì xem hắn có đánh gãy chân của tên Vũ Đăng Khôi mồm mép này hay không. Chắc cô ấy đang ở trong phòng đó. Vũ Đăng Khôi giải thích, tình bơ đi từng bước lên lầu 2. Hắn toan mở cửa thì bị Lãnh Thiên Phong chặn lại. Cậu không gõ cửa sao? Cứ thế mà xông vào sao? Lỡ cô ấy đang thay đồ thì sao chứ? Các người tùy tiện như vậy hả? Cứ nghĩ tới cảnh An Hạ Liên đang thay quần áo, thân thể trắng nõn xinh đẹp, bị đám người này tùy tiện dòm ngó là Lãnh Thiên Phong, lại muốn phát rồ lên, móc mắt của bọn hắn cho chó nó gặp. Không, không phải. Vũ Đăng Khôi cũng nhất thời đứng hình, chỉ là bạn bè vào trong phòng nhau thôi, Lãnh Thiên Phong có cần phải căng thẳng như vậy không? Huống hồ An Hạ Liên kia tinh danh như vậy, muốn lợi dụng nhìn ngắm thân thể của cô ta còn khó hơn lên trời nữa là. Tránh ra, để tôi vào. Hắn là người đàn ông của cô, cho dù thế nào đi chăng nữa, hiển nhiên là có tư cách hơn đám người này rồi. Nghĩ như thế nên Lãnh Thiên Phong thản nhiên đẩy cửa bước vào. Người trên giường trùm kín chăn, tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong không trung, chứng tỏ vẫn đang ngủ say bí tì không hay biết gì cả. Lãnh Thiên Phong lay mấy lần vẫn gọi không được, chỉ còn nước giật tung chăn ra. Xà hắn, cô ngủ ngon đến vậy sao? Ờ, ai đấy, tôi đang ngủ mà. Giọng nói còn ngái ngủ kèm theo chút bực dọc vang lên. Cả Lãnh Thiên Phong lẫn Vũ Đăng Khôi đều ngẩn người. Sao lại là cô? An Hạ Liên đâu? Sao không thể là tôi chứ? Các anh quá đáng vừa thôi. Xông vào phòng tôi, đánh thức tôi, rồi lại hỏi tại sao lại là tôi sao? Thế An Hạ Liên đâu rồi? An Hạ Liên sáng nay đã cùng với Lạc Gia Huy đi lánh nạn một thời gian rồi. Vũ Đăng Khôi tức suýt thì đấm một quyền vào tường. Khốn kiếp, mọi chuyện sắp thành thì lại bị hớt tay trên. Nhưng mà... Vũ Khôi, sao anh lại dẫn Lãnh Tổng đến đây để làm gì? Chẳng phải đã nói nơi ở của An Hạ Liên chỉ có chúng ta biết với nhau thôi sao? Mạc Thủy Anh không nhận ra thái độ kỳ lạ của Vũ Đăng Khôi, ngược lại thản nhiên mà hỏi. Lãnh Thiên Phong hơi cáu. Khôi, tóm lại là An Hạ Liên đang ở đâu? Chuyện này... cái này... Vũ Đăng Khôi cười gượng, không ngừng ấp úng. Đôi mắt to tròn của Mạc Thủy Anh tròn xoe, hướng về phía hắn mà nhìn chằm chằm. Lãnh Thiên Phong quay sang hỏi Mạc Thủy Anh. Cô có biết An Hạ Liên ở đâu không? Anh tìm cô ta làm gì chứ? Người nhà họ Lãnh của các anh cũng bạc tình như tên vậy. Trong lúc này sao lại đuổi cô ấy ra đường? Anh có biết An Hạ Liên đứng trên đường bị người ta ném trứng gà, ném đầy bột mì không? Lãnh Thiên Phong nghẹn lời. Những chuyện này hắn đều không biết. Mạc Thủy Anh không nề mặt tiếp tục trách cứ. An Hạ Liên chỉ là đến quán rượu uống một chút, nào ngờ say bí tì ra. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy nằm cạnh Lạc Thiếu rồi. Cái này, mọi người không thấy chuyện này có vấn đề hay sao? Truyền thông lúc đó ập vào đưa tin, trên đời còn có chuyện thuận lợi như vậy sao? Vũ Đăng Khôi nhíu mày, kéo kéo tay ra hiệu cho Mạc Thủy Anh im lặng. Nhưng Mạc Thủy Anh đã sớm không thèm quan tâm đến đối phương là Lãnh Tổng cao cao tại thượng nữa. Cô cứ thế mà trách mắng. Đàn ông các anh toàn một lũ bội bạc. Anh đi đi, đi tìm cái con nhỏ óng nghẹo họ Sử kia ấy. Đứng sớ lớ ở đó làm tôi chướng cả mắt. Vũ Đăng Khôi kéo Mạc Thủy Anh đang hơ tay múa chân lại, cười gượng ngại ngùng, hắn nhẹ giọng. Lãnh Tổng, xin lỗi vì làm mất thời gian của anh. Thủy Anh, cô biết An Hạ Liên đang ở đâu thì nói đi. Tại sao tôi phải nói cho anh ta chứ? Hơn nữa, tôi chẳng biết hai người bọn họ đi đâu cả. Mạc Thủy Anh ngồi phịch xuống giường, cô thật sự không biết họ đang ở đâu mà. Lãnh Thiên Phong hậm hực, ôm tâm trạng rối như tơ vò mà rời đi. Vũ Đăng Khôi không nhìn được mà oán trách. Thủy Anh, sao em nói những lời như vậy chứ? Em nói có gì sai đâu. Anh ta đa tình như vậy, còn tìm anh ta chứa được nhiều phụ nữ như thế cơ mà. Trong khi đó, An Hạ Liên còn chưa bao giờ yêu ai. Cô ấy có tội tình gì mà bị anh ta giày vò như vậy chứ? Em thấy tốt nhất anh ta nên cắt đứt quan hệ với An Hạ Liên thì hơn. Mạc Thủy Anh cố tình nói thật to. Vũ Đăng Khôi nhăn mặt, liên tục níu tay của cô ra hiệu. Cửa phòng không đóng lại, âm thanh bất chi bất giác truyền vào tai của Lãnh Thiên Phong, khiến cho tim hắn khẽ nhói đau, thổn thức. Lãnh Thiên Phong sững lại vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước thẳng ra ngoài. Cắt đứt quan hệ với An Hạ Liên sao? Đừng hòng, cô đã dây dưa với hắn lâu như vậy. Đừng mong một sớm một chiều mà lẳng lặng biến mất như vậy. Chuyến tàu hỏa chạy xuyên đêm, băng qua những ngọn đồi xanh mướt, lướt qua những cánh rừng cùng với những bờ biển lấp lánh ánh sao. Đến 7 giờ sáng thì tàu cũng dừng lại ở điểm đến. An Hạ Liên mặc chiếc áo khoác dáng dài màu vàng nhạt. Bên trong là chiếc váy trắng dài qua gối, tóc ngắn có chút rối sau một chuyến tàu dài, nhưng không có làm nhạt nhòa đi vẻ đẹp của cô. Câu nói người đẹp vì lụa không thể bao hàm An Hạ Liên được. Người đàn ông bên cạnh trông có vẻ ăn chơi hơn, áo khoác da màu đen, kính râm cùng với nụ cười khinh khỉnh, lạnh nhạt lúc nào cũng treo trên môi. Chúng ta ăn gì đó một chút rồi tìm chỗ nghỉ. Thôi thôi, tôi không ăn đâu. Cứ trực tiếp đi tìm một chỗ nghỉ ngơi là được rồi. Đêm qua, An Hạ Liên sắp đi ngủ thì Mạc Thùy Anh và Lạc Gia Huy kéo đến. Điệu bộ thần thần bí bí khiến cho cô thấp thỏm lo sợ. Chuyện gì vậy? Gần 12 giờ đêm rồi mà hai người còn đến đây làm gì? An Hạ Liên đã tự nhiên như nhà của mình. Lạc Gia Huy nghiêm mặt. Hắn đang nghi ngờ trong bọn họ có nội gián và rất nhanh thôi, hành tung của bọn họ sẽ bị bại lộ. Nội gián sao? Sao anh lại nghi ngờ Vũ Đăng Khôi sao? Cô ta cũng có khả năng mà. An Hạ Liên hất mặt nhìn về phía Mạc Thủy Anh. Quả nhiên Mạc Thủy Anh sừng cổ lên. Này này, tôi mới không có tiểu nhân như vậy đâu nhé. Với lại vì tôi phát hiện bên trong phòng làm việc của Vũ Khôi có một căn hầm quái dị lắm. Căn hầm quái dị sao? Cô không nằm mơ đấy chứ? Trong mắt An Hạ Liên, Vũ Đăng Khôi là một chính nhân quân tử thật sự. Vũ Đăng Khôi bây giờ thật sự khác xưa rất nhiều. Anh ta ăn nói nhẹ nhàng, cư xử chừng mực và khôn khéo. Hơn nữa, chính Vũ Đăng Khôi là người 5 lần 7 lượt đưa tay ra giúp cô cơ mà. Nếu như muốn hại cô, thì có thể bỏ mặc cô còn gì. Tôi biết ngay, kiểu gì các người cũng nghi ngờ tôi nói xạo, nên tôi đã chụp ảnh lại làm bằng chứng. Mạc Thủy Anh mở điện thoại, đưa cho cô xem những bức ảnh. Căn phòng giống như là phòng thí nghiệm với những loại máy móc kỳ lạ. An Hạ Liên thần kinh vững vàng là thế mà nhìn ảnh đã nổi hết cả da gà. Kinh quá! Cái này trong phòng làm việc của Vũ Khôi sao? An Hạ Liên không tin vào mắt mình, nhưng Mạc Thủy Anh không giống như đang ngụy biện. Lạc Gia Huy bình tĩnh nói. Nói chung không biết cái tên Vũ Đăng Khôi này có tâm cơ gì hay không, nhưng để an toàn thì chúng ta nên thử hắn một chút. Thế là hai người bọn họ để Mạc Thủy Anh ở lại biệt thự, cũng không có đến thành phố lân cận lánh nạn như kế hoạch, mà lên tàu hỏa đi xuống tận làng quê phía nam. Trước khi đi, Lạc Gia Huy định nói địa điểm cho Mạc Thủy Anh nghe, nào ngờ bị cô ngăn lại. Khỏi nói, tôi không muốn nghe cũng không muốn biết, mắc công có người nghi ngờ nói tôi là nội gián. Dứt lời, Mạc Thủy Anh không khách khí đóng sập cửa lại. An Hạ Liên đứng bên ngoài trừng mắt, tức đến phát nghẹn. Ờ, cái con nhỏ này, nó ăn nói cái gì đấy? Sao lại thù dai như thế chứ? Tôi chỉ là buột miệng nói ra mà thôi. Thôi thôi thôi, tôi xin mà. Hai người phụ nữ các cô cãi nhau đau hết cả óc. Nhanh đi thôi, nếu không thì không kịp chuyến tàu hỏa đâu. Làng quê yên bình nhưng thôn xóm ẩn hiện dưới những tán cây. Không khí trong lành đến độ, An Hạ Liên hít một hơi căng tràn cả phổi, mắt lấp lánh tia hạnh phúc. Nơi này thật đẹp. Ừ, hóa ra còn có một nơi xinh đẹp như vậy. Hai người thuê hai căn nhà trọ ở cạnh bên nhau. Vài đứa trẻ tò mò nhìn bọn họ từ xa. Chúng nó cứ ngỡ có minh tinh lớn nào đó về quê này. Thật đẹp nha. Từ đây có thể nhìn thấy bờ biển kìa. Ừ, tiền cũng rẻ nữa. Ờ, anh vẫn quẹt được thẻ hay sao? Theo lý mà nói, nhà họ Lạc kiểu gì cũng khóa thẻ của Lạc Gia Huy. Không còn tiền, hắn chỉ có nước quay về nhà mà thôi. Nhưng Lạc Gia Huy ăn chơi bao nhiêu năm, chút bánh lới này còn lâu mới đối phó được với hắn. Lạc Gia Huy chìa ra chiếc bóp giày cộp khoe khoang. Tôi đã nhanh tay rút sạch tiền rồi, còn cái thẻ cùi này cho bọn họ khóa đấy. An Hạ Liên gật gù hướng về phía hắn, bật ngón tay cái khen ngợi. Lạc thiếu, tôi nể anh rồi đấy. Hai ngày đầu có thể nói là hai ngày vui vẻ nhất cuộc đời của cô. An Hạ Liên chưa bao giờ cười nhiều như khi này. mọi nỗi buồn gần như là tan biến. Làng quê này hãy còn nghèo, mạng xã hội cũng không được ưa chuộng vì người trẻ đua nhau đến nơi phồn hoa đô hội. Họ thích xem tin tức qua chiếc tivi nhỏ, cũ cũ hoặc qua những chiếc radio sờn xước hơn là ôm lấy chiếc điện thoại chúi mũi vào bấm bấm tối ngày. Dần dần An Hạ Liên và Lạc Gia Huy cũng quẳng luôn điện thoại sang một bên, không thèm để tâm đến thị phi nữa. An Hạ Liên hút một hơi nước dừa thanh mát ngọt lịm, mắt lấp lánh như sao trời. Ngọt quá, cô thốt lên. Lạc Gia Huy níu lấy tay cô khoe khoang. Dừa bổn thiếu ra đây tự tay hái đấy, tự tay chặt thì đương nhiên là ngọt rồi. An Hạ Liên chề môi khích bác. Lạc Gia Huy, anh bớt rát vàng lên mặt đi, dừa ngọt đâu có liên quan gì tới anh chứ. Cả đời tôi cuối cùng cũng tìm được một nơi đáng sống. Lạc Gia Huy tựa vào gốc cây, mỉm cười mãn nguyện không thôi. An Hạ Liên không nhịn được mà trêu chọc. Thật á, nhưng ở đây không có quán bar, không có rượu vang hào hạng, cũng không có bầy oanh oanh yến yến xinh đẹp bên cạnh anh đâu. Anh sống nổi sao? Ở đây không có quán bar, nhưng mà có quán rượu. Không có rượu vang thì tôi uống rượu trắng, không cần đám phụ nữ kia, vì cô đang ở bên cạnh tôi còn gì. An Hạ Liên dùng sức nhéo bả vai của hắn. Cái miệng của anh cũng không nên nói lời ong bướm lả lời như thế. Cẩn thận, tôi cắt lưỡi anh đây. Cô ghê gớm quá rồi đấy. Cẩn thận, sau này thành bà cô già ế chồng ế chơ ra bây giờ. Tôi có ế mốc meo, cũng chẳng tới lượt thiếu gia ăn chơi trác táng như anh đâu. Này này, sao cô cứ nghĩ xấu cho tôi vậy? Cô ác quá. An Hạ Liên luôn luôn có cảm giác Lạc Gia Huy có chuyện gì đó không kể cho cô nghe. Thỉnh thoảng hắn lại thẫn thờ, ngây ra nhìn bờ biển thênh thang trước mắt. Nơi này nhịp sống rất chậm, khoảng 5-6 giờ sáng thì tàu thuyền bắt đầu cập bờ biển, vận chuyển những mẻ cá tôm tươi sống vào trong chợ. Nơi này không có rạp chiếu phim, cũng không có nhà hàng hay khách sạn 5 sao. Cả thành phố chỉ có duy nhất một cái siêu thị. Cũng bởi vì nơi này không phát triển nên Bắc Đế không lập công ty nào ở đây cả. Quả là may mắn cho cô. Ở đây gần một tuần, ngoại hình tuấn mỹ của Lạc Gia Huy đã thu hút vài cô gái trẻ. Những cô gái này do điều kiện gia đình thiếu thốn nên chỉ học xong cấp 2, cấp 3 rồi nghỉ. Họ chủ yếu sinh sống bằng nghề may mặc, buôn bán nhỏ ở ngoài chợ. Ban đầu bọn họ còn e dè vì tưởng An Hạ Liên là người yêu của Lạc Gia Huy. Nhưng sau đó An Hạ Liên tình bơ đính chính. Thôi cho tôi xin, mắt nhìn người của tôi tốt lắm. Thế là bọn họ chẳng khách khí nữa, bám lấy Lạc Gia Huy, chẳng khác gì keo dính chuột. Trong đám con gái đó, có một cô gái khiến cho An Hạ Liên khá ấn tượng. Cô ấy tên là Linh Tú. Linh Tú làm nghề may tự do. Cô ấy đã bẽn lẽn tặng cho Lạc Gia Huy một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Linh Tú không quá vồ vập, không quá thèn thùng, mọi thứ đều vừa đủ. Khác với những cô gái nơi thành phố, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn sáng bừng, tươi tắn kia của Linh Tú khiến cho An Hạ Liên không thể không trầm trồ. Tôi thấy cô Linh Tú này được đấy. Anh xem có muốn mang cô ấy về làm Lạc phu nhân không? Tôi mang cô ấy về thì dễ rồi, nhưng mẹ tôi, bà ta chắc chắn là nhảy lầu mất. Lạc Gia Huy có hào cảm với Linh Tú, bởi vì trên người của Linh Tú, hắn tìm được đến 8-9 phần giống với Lục Tỉnh Nhi. Lục Tỉnh Nhi cũng làm nghề may, cũng không thích trang điểm như vậy. Linh Tú nhỏ tuổi hơn Lục Tỉnh Nhi nên vẻ thanh thuần và ngây thơ cũng rõ ràng hơn. Chỉ sau 2 ngày, Lạc Gia Huy đã tán đổ Linh Tú, nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau cười nói đi dạo trên bờ cát trắng phau. An Hạ Liên nhếch mép cười. Trời, nhanh như vậy á, quả không hổ danh là dân chơi. An Hạ Liên núp trong bóng râm, kịch liệt thoa kem chống nắng. Không phải là cô sợ đen, mà là da cô rất dễ bị dị ứng. Mỗi lần bị dị ứng thì ửng đỏ cả tháng. Khổ tâm hơn, có khi còn ngứa ngáy khắp người nữa. Hạ Liên, ra tắm biển này. Thôi thôi, hôm qua tắm rồi. An Hạ Liên lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cô quên mất đối phương chính là một kẻ bám dai như đỉa. Tay trái là Linh Tú, tay phải là Lạc Gia Huy thì nhào hò hét, lôi cô sành sạch đi trên bãi cát. Không quan tâm đến sự kháng nghị của An Hạ Liên mà trực tiếp ném cô xuống làn nước biển trong vắt, lấp loáng trong ánh nắng ban mai. Chết tiệt, hai người tạo phản rồi. Bờ biển buổi sáng náo nhiệt tiếng cười đùa, cả ba cười đến híp cả mắt. Thoáng chốc như trở về tuổi còn nhỏ, không khác gì ba đứa trẻ cả. Căn biệt thự im lìm trong bóng tối, tiếng gió xào xạc thổi ngoài khung cửa. Rõ ràng trong phòng điều hòa rất tốt, nhưng Lãnh Thiên Phong không tự chủ mà thấy lạnh lẽo. Hắn nhìn bức ảnh An Hạ Liên ôm đóa hoa baby cười ngọt ngào. Tấm bên cạnh là cô hướng điện thoại của hắn cười tươi, khi hai người đi dã ngoại trên đồi nhỏ. Những thứ này tốt đẹp như vậy, hắn đều không muốn đánh mất. Những bức ảnh này, hắn đều lặng lẽ rửa ra, sau đó tỉ mỉ cất trong một chiếc hộp, không cho An Hạ Liên nhìn thấy. Nhưng bây giờ, Lãnh Thiên Phong muốn cô nhìn thấy, muốn cô hiểu được tâm tình của hắn, không cho cô rời đi nữa. Lãnh Thiên Phong chợt nhìn bản thân trong gương, tiểu tụy đến giật cả mình. Cái dung mạo đẹp trai phong độ ngời ngời giờ biến đâu mất. Thay vào đó, không khác gì ông chú làm quản lý, đầu tóc rối bời, râu ria không sạch sẽ. Bởi mới nói, An Hạ Liên chính là khắc tinh của đời hắn. Hai ngày trời tìm cô nhưng không thấy tăm hơi. Hỏi Mạc Thủy Anh thì cô ta cũng thể sống thể chết, bảo không biết. Một người lớn sống sờ sờ như An Hạ Liên mà hắn bới từng mét đất cũng không có thấy có vô lý quá không. Các trạm tàu hỏa, máy bay cũng đều được tra hết nhưng vẫn không có tung tích. Đêm này lại là một đêm dài. Lãnh Thiên Phong chạm vào khoảng không trống rỗng, lạnh băng bên cạnh, tim cũng rỗng tuếch theo. Có phải lần này An Hạ Liên sẽ thật sự rời đi không? Cô sẽ trốn thật kỹ để hắn mãi mãi không thể tìm được cô. Lãnh Thiên Phong từng qua lại với bao người phụ nữ, nhưng chỉ có một mình An Hạ Liên cho hắn cái cảm giác này. Người phụ nữ khác đều phản bội hắn, dám ở sau lưng hắn leo lên giường của gã đàn ông khác thì hắn tuyệt đối sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết. Nhưng khi nghe tin An Hạ Liên bị bắt giam tại giường cùng với Lạc Gia Huy, hắn không giận, không cáu, chỉ cảm thấy lo lắng. Lo lắng liệu rằng cô có phải bị người ta hãm hại hay không, lại càng lo lắng hơn khi cô bị đuổi khỏi biệt thự, rồi cô sẽ sống ở đâu chứ? Sau cùng, hắn không thể bảo vệ chu toàn cho cô như hắn đã từng hứa hẹn. Nhưng hắn là Lãnh Thiên Phong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn không tin mình không thể tìm được An Hạ Liên. Đợi đến khi anh tìm được em, nhất định sẽ làm cho em 4 ngày không xuống giường được. Khiếp, cô bị cảm sao? Đừng có mà lây cho tôi đấy nhá, ngồi xa ra. Lạc Gia Huy đuổi cô như đuổi tà, An Hạ Liên lườm hắn một cái. Sắc như sao, đổi chủ đề. Chúng ta sẽ bị phát hiện chứ? Không đời nào, tôi lấy danh nghĩa hai người bạn cũ đăng ký vé mà. Cho tên họ Lãnh kia tìm mục mắt cũng không có tìm thấy được đâu. An Hạ Liên gật gù đã hiểu. Lạc Gia Huy tò mò. Chẳng lẽ cô không muốn gặp lại Lãnh Thiên Phong hay sao? Cô thật sự cắt đứt quan hệ với Lãnh Thiên Phong sao? Anh đi lâu như vậy, gia đình thật sự không lo sao? Lạc Gia Huy nở một nụ cười tự giễu. Lo sao? Bọn họ chỉ lo không có người kế thừa gia nghiệp, không có người cho bọn họ một đứa cháu mà thôi. Giả sử hắn không phải là con một mà có thêm một anh, em trai gì gì đó chẳng hạn, thì có khi bọn họ cũng quên hắn luôn không chừng. Không lo, bọn họ thì biết gì đâu cơ chứ. Mạc Thủy Anh ngồi đối mặt với Vũ Đăng Khôi, bây giờ ánh mắt của hắn như thể một con sói nhìn cô chằm chằm. Mạc Thủy Anh chịu không nổi cái ánh mắt chết tiệt đó, cô lên tiếng. Có gì thì cậu nói nhanh đi. Vũ Đăng Khôi nâng gọng kính lên sống mũi, hắn nhíu mày trầm giọng hỏi một câu không đầu không đuôi. Tại sao chứ? Cái gì mà tại sao? Mạc Thủy Anh giả điên không biết gì cả, còn dám hỏi cô sao? Cô lại cho hắn một cước bây giờ. Tại sao cô phản bội tôi, lại lén đưa An Hạ Liên và Lạc Gia Huy đi mất? Vũ Đăng Khôi đập xuống bàn, điên tiết không nhịn được mà hướng Mạc Thủy Anh hét ầm lên. Mạc Thủy Anh cau mày, khoanh tay trước ngực. Ai mới là kẻ phản bội cơ? Rõ ràng bản thân cậu nói với bọn tôi rằng sẽ bảo vệ, sẽ giữ bí mật, còn nhất mực khuyên An Hạ Liên phải ở lại biệt thự. Hóa ra là muốn dùng An Hạ Liên để trao đổi với Lãnh Tổng sao? Tôi đều muốn tốt cho mọi người thôi. Im miệng đi, cậu không có tư cách để nói câu này đâu. Từ nay về sau đừng có mà tìm bọn này nữa. Mạc Thủy Anh đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vũ Đăng Khôi, thì bàng hoàng nhận ra cửa đã bị khóa từ khi nào. Linh cảm cho cô hay rằng bản thân sắp sửa gặp rắc rối lớn. Cô không xoay người mà lén lén lấy điện thoại gửi định vị cho An Hạ Liên. Mạc Thủy Anh thông minh quá không tốt đâu. Cậu tính làm cái gì? Cậu nên nhớ tôi là con gái cưng của nhà họ Mạc. Cậu đụng tới tôi thì xem như xong đời đó. Đúng, để tôi xem thử nhà họ Mạc thì làm được cái gì. Vũ Đăng Khôi chết tiệt, anh bỏ tôi ra, nhanh lên. Im miệng, im cái đầu anh, bị bắt cóc còn muốn tôi im sao? Chết tiệt, cứu tôi với, cứu tôi đi. Mạc Thủy Anh bị lôi đi sành sạch vào trong xe. Vũ Đăng Khôi bịt chặt miệng của Mạc Thủy Anh lại. Con nhỏ này đúng là ghê gớm thật. Chưa thấy ai bị bắt cóc mà nói nhiều như nó. Vũ Đăng Khôi không ngại bị bại lộ, hắn có thể dàn xếp vụ này thành một vụ mất tích dễ như trở bàn tay. Mạc Thủy Anh này dù không phải là vật thí nghiệm lý tưởng cho hắn, vì cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ khá khá rồi, nhưng nếu như giữ cô ta lại thì có thể như An Hạ Liên đến nơi. Mạc Thủy Anh cố sức vùng vẫy nhưng không có cách nào thoát khỏi dây trói, miệng bị nhét khăn chỉ có thể ú ớ chứ không nói thêm được câu gì. Mạc Thủy Anh tức giận dùng chân đá lấy đá đè vào bắp chân của Vũ Đăng Khôi. Hắn đau điếng nhưng vẫn cứ cắn răng nhịn xuống, bằng bằng lái xe lao đi. Thật là muốn tát chết cái con tiểu thư đanh đá này. Giờ Mạc Thủy Anh mới thấy mình đúng là có mắt như mù, mới đi quen biết và qua lại với cái tên mặt người dạ thú như Vũ Đăng Khôi. Nhưng bây giờ thì có nhận ra cũng đã quá muộn. Cô như cá nằm trên thớt rồi, không có cách nào thoát khỏi tay của hắn. Chẳng biết tên Vũ Đăng Khôi này sẽ đem cô đi đâu, làm trò gì nữa. Chỉ mong An Hạ Liên sớm thấy định vị của cô, lần theo mà cứu cô. Mạc Thủy Anh, cô chọn sai phe cánh rồi. Không ngại nói cho cô biết, tôi chính là người của Lãnh Minh Thành. Sống chết của các người đã sớm nằm trong tay tôi rồi. Mạc Thủy Anh trố mắt. Hóa ra Vũ Đăng Khôi chính là tay trong, đồng nghĩa với việc những lần bọn họ bàn bạc đi cùng nhau đều bị Vũ Đăng Khôi báo lại cho Lãnh Minh Thành. Ừ, khốn kiếp. Lãnh Thiên Phong bắt đầu với guồng quay của công việc, ngày ngày đều bận rộn không thôi, nhưng bận rộn đến độ nào thì cũng không thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung một người. Lãnh Thiên Phong nhìn nụ cười rực rỡ trong bức hình mà lòng đau như thắt lại. Rốt cuộc An Hạ Liên đã đi đến nơi khỉ ho cò gái nào mà đến tận bây giờ hắn vẫn không có tìm ra cô. Càng, vẫn chưa tìm được sao? Giọng nói của hắn đã không còn uy lực, gắt gao như trước. Nhìn thấy Lãnh Tổng cao cao tại thượng ngày nào, giờ đây không nở một nụ cười, sắc mặt u ám mà Càng cũng thấy xót xa. Cái cô An Hạ Liên này cũng nhẫn tâm quá rồi. Lãnh Tổng, những nơi có trụ sở của Bắc Đế đều đã tìm hết rồi. Mọi chuyến tàu cũng đã được rà soát, nhưng không có ai tên là An Hạ Liên và Lạc Gia Huy cả. Chẳng lẽ An Hạ Liên biết thuật thăng thiên hay là độn thổ hay sao? Sao bao nhiêu con người mà lại không tìm được cô ấy chứ? Dạ, những nơi đặt trụ sở công ty khắp nơi lớn nhỏ đều đã tìm hết rồi. Thế còn những nơi không đặt trụ sở thì sao? Càng im lặng, cố gắng lục soát trong trí nhớ xem còn có nơi nào mà Bắc Đế chưa từng đặt cơ ngơi hay không. Một làng quê ở Việt Nam vẫn chưa có trụ sở của công ty, cũng chưa tìm. Lãnh Thiên Phong suýt chút nữa thì lật bàn đến nơi. Thế thì nhanh đến đó mà tìm đi. Buổi tối ở làng quê hẻo lánh, im lặng đến độ nghe rõ tiếng muỗi kêu, An Hạ Liên nhận ra mình có thêm một sở thích nữa, đó chính là nghe chuyện ma. Đêm này, cũng như thường lệ, An Hạ Liên ngồi ở ngoài bờ cát ngắm nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. Tai nghe vẫn bên tai không rời. Tiếng sóng biển rì rào bên tai, những con sóng vỗ vào bờ cát, cuốn đi dấu chân lờ đãng. Cô nhận ra mình rất e sợ sự tĩnh lặng. Lạc Gia Huy nói rằng cô là một người mạnh mẽ. Những người phụ nữ khác đều vướng phải tin đồn như vậy, chắc chắn là đã khóc lóc, đòi sống, đòi chết. Nhưng An Hạ Liên lại không rơi một giọt nước mắt nào. Sự rừng rưng của cô khiến cho Lạc Gia Huy trố mắt mà hỏi, cô thật sự không thấy buồn sao? Cô có yêu Lãnh Thiên Phong thật không đây? Lạc Gia Huy không hiểu giọt nước mắt đau đớn nhất chính là giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Chỉ có An Hạ Liên mới hiểu tim mình đang vỡ vụt. Cô thậm chí không dám mở điện thoại lên. Cô sợ phải đối mặt với những tin tức bát nháo, những lời nói cay độc từ Lãnh Thiên Phong, bởi vì chính bản thân cô cũng không biết rõ mình có cùng với Lạc Gia Huy phát sinh quan hệ hay không. Tại sao bản thân đã biết rõ mình và Lãnh Thiên Phong sẽ không có kết cục tốt đẹp mà vẫn điên cuồng đâm đầu vào chứ? Cô từng cười nhạo những người vì yêu mà điên cuồng, vì yêu mà không dứt ra được. Nhưng đó là lúc cô chưa biết bản thân mình sẽ rung động trước một người như Lãnh Thiên Phong. Chút tự tôn cuối cùng cũng không cho phép cô rơi nước mắt. Nhưng bây giờ đây, cô không cần tự tôn. An Hạ Liên thu người, nước mắt thi nhau rơi xuống nền cát. Gió biển mùa thu nghe buốt giá đến tê dại, tiếng khóc dấm dứt cứ thế mà vang lên trong không trung. Tưởng chừng đã qua rất lâu rồi, cô mới ngước mắt lên, bình tĩnh hít sâu một hơi và lau nước mắt. Nhưng rồi cô chợt rùng mình, đó là bởi vì cô đã nhận ra rằng đằng xa xa kia có một bóng trắng đang đứng đó, mà kinh hãi hơn là cái bóng trắng dị hợm đó đang dần dần tiến về phía cô. Trời ơi, nghe chuyện đến độ cô gặp ma thật luôn sao? An Hạ Liên đứng lên, hai chân run như cầy sấy, khiến cho cô lại một lần nữa ngã khuỵu xuống nền cát trắng. Cô muốn bỏ chạy, nhưng Thang Thốt nhận ra chân không có chút sức lực nào cả. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm, bờ biển vốn dĩ vắng tanh, không một bóng người, mà lại xuất hiện một cái bóng trắng lượn lờ. Khóe môi cô giật giật, cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó cô dồn hết sức bình sinh, quay đầu bỏ chạy. An Hạ Liên thở hồng hộc, hướng về phía nhà trọ, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Cô ngoái đầu lại nhìn đằng sau, thì tái mặt khi thấy cái bóng trắng kia cũng đang đuổi theo cô. An Hạ Liên cuống quýt nghĩ, chẳng lẽ bình thường mình ác độc đến độ người âm cũng ghét hay sao? Nghĩ đoạn, nhưng Trần vẫn cứ như bôi dầu bò chạy băng băng trên con đường đã sớm lởm chởm những ổ gà ổ chuột. Trước mắt, căn nhà trọ nhỏ hiện ra, An Hạ Liên như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, càng cắm đầu lao về hướng đó. Thế nhưng cổ tay bị một lực kéo lại, An Hạ Liên nhắm mắt hét toáng lên, buông ra, buông ra! An Hạ Liên, cô thấy tôi mà chạy như ma đuổi là sao hả? Một giọng nói gấp gáp truyền đến, đánh thức sự tỉnh táo trong An Hạ Liên. Hơi ấm từ bàn tay khiến cô bình tĩnh hơn hẳn. Dưới ánh trăng rực sáng, An Hạ Liên nhìn thấy gương mặt mà cô hằng nhung nhớ từng đêm. Lãnh Thiên Phong nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cô mà đau lòng khôn xiết. Trong đôi mắt kia là gì đây? Là vui mừng, không dám tin, thất vọng, phẫn nộ hay lạnh lùng? Hắn không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, dùng sức kéo An Hạ Liên vào trong lòng. Tấm thân mảnh mai như dòng nước ấm quấn lấy thân thể cao lớn của hắn. Lãnh Thiên Phong tham lam ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc của cô, khẽ nói, xin lỗi, anh đến trễ rồi. Nhiều năm sau đó, An Hạ Liên mỗi khi hồi tưởng lại vẫn không hiểu tại sao khi nghe câu nói đó bản thân đã khóc như mưa. Những uất ức, những cảm xúc mà cô đè nén bấy lâu nay đã vỡ òa thành hai dòng nước mắt. Hạ Liên, đừng khóc, anh luôn tin tưởng em, giá nào cũng chỉ tin tưởng một mình em. An Hạ Liên nghe xong thì khóc còn dữ dội hơn. Lãnh Thiên Phong lúng túng không biết phải làm sao, cuối cùng thì để chặn lại được tiếng khóc thảm thiết kia, đành phải dùng một nụ hôn cuồng nhiệt. Dưới bóng trăng, hai thân ảnh trao nhau một nụ hôn say đắm nồng nàn. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả cái cảm xúc dâng trào lúc này, chỉ có một nụ hôn thắm thiết, vòng tay siết chặt cùng với ánh mắt mê loạn mới thấu hiểu được ái tình của đôi nam nữ. Cũng không biết từ bao giờ Lạc Gia Huy đã đứng ở đằng xa, nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng này. Hắn lắc đầu, hóa ra phụ nữ đều giống nhau cả, một khi đã rơi vào lưới tình thì không thể nào tỉnh táo mà dứt ra được. Đến một người lý trí, mạnh mẽ và thông minh như An Hạ Liên mà cũng như biến thành người khác, thì thử hỏi rằng còn ai có đủ bản lĩnh để kháng cự lại được thứ độc dược gọi là yêu này cơ chứ? Lạc Gia Huy khẽ thở dài quay đi. Hắn đã khuyên nhủ hết lời, cố ý đưa An Hạ Liên đến nơi này để tránh thoát khỏi xiềng xích của Lãnh Thiên Phong. Nhưng An Hạ Liên vẫn luôn luôn hướng về phía Lãnh Thiên Phong. Nhưng mà rất nhanh thôi, An Hạ Liên sẽ có thêm một lần đau đớn, bởi vì cô và Lãnh Thiên Phong vốn dĩ không thể đến được với nhau. Lãnh Minh Thành và Sử Quân Khanh sẽ không bao giờ để cô yên thân. Cái giá cô phải trả có khi chính là mạng sống của bản thân mình. An Hạ Liên, tôi chỉ có thể giúp cô đến đoạn này thôi. An Hạ Liên vẫn say đắm chìm trong ngọt ngào của ái tình mà không mảy may nhận ra sự xuất hiện của Lạc Gia Huy. Dường như đã một thế kỷ trôi qua, hai người mới buông tay ra, thở dồn dập. Tại sao anh đến được đây? Nơi này không có trụ sở nào của Bắc Đế. Thậm chí lúc khởi hành, hai người bọn họ đã kín đáo vô cùng. Không lý nào nhanh như vậy mà Lãnh Thiên Phong đã tìm ra được. Không gian lãng mạn biến mất, thay vào đó là sự âm trầm và nguy hiểm. Lãnh Thiên Phong giữ chặt cổ tay của An Hạ Liên, ép cô ngước đôi mắt như trời sao mà nhìn mình. Em còn dám hỏi anh ư? An Hạ Liên, em khá lắm. Anh suýt nữa thì đào 8 tấc đất để tìm em rồi đấy. Hắn vẫn luôn tìm tung tích của cô ư? Trong đôi mắt đẹp của An Hạ Liên thoáng một tia rung động, cô hoang mang hỏi lại. Thật ư? An Hạ Liên vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của hắn, nhưng quả thật đã gầy đi một vòng. Đợi thứ tình cảm dạt dào này lấn át lý trí dịu xuống, Lãnh Thiên Phong nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của An Hạ Liên, nói như trách. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao lại lặng lẽ bỏ đi chứ? An Hạ Liên ngoảnh mặt đi, bởi chính cô cũng không biết nói như thế nào. Quả thật lúc đầu cô không có ý định sẽ bỏ đi, nhưng sự đanh thép, cương quyết cùng với ánh mắt ghét bỏ của Lâm Minh Nguyệt khiến cô lùi bước. An Hạ Liên không biết mình và Lạc Gia Huy có quan hệ bất chính gì hay không. Nếu hai người thật sự xảy ra quan hệ thì cô thật sự không xứng đáng với Lãnh Thiên Phong. Nhưng anh cũng không hề liên lạc với cô cơ mà. Anh đã gọi cho em không dưới 100 cuộc điện thoại. Dưới bóng trăng, đôi mắt nâu kia làm cho tim cô run lên từng hồi. Hắn thật sự đã tìm kiếm cô đến mức đó sao? Nhưng những tấm hình đó không thể là giả được. Hắn thế nhưng lại lừa cô, ở sau lưng cô lén đi Pháp với sử quân tử kia. Hai người trông ngọt ngào như thế, thoát một cái, biến cô thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Một người kiêu ngạo như An Hạ Liên đương nhiên không chấp nhận được cái việc này rồi. An Hạ Liên lạnh lùng mà đáp, chúng ta không có kết quả tốt đâu, anh buông tay đi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt kia, nó như xoáy sâu vào từng ngóc ngách linh hồn cô. Dù sao bây giờ hai người họ cũng dở sang, nhà họ Lãnh ghét bỏ cô, hắn ta thì sau lưng cô hẹn hò với sử quân tử. Biết là buông tay bây giờ sẽ đau lòng khôn nguôi, nhưng thời gian là thứ thần dược kỳ diệu, nó sẽ xóa mờ mọi nỗi buồn. Nhưng câu nói đó càng khiến cho Lãnh Thiên Phong bừng lên lửa giận. Hắn siết lấy bả vai cô. Em nói cái gì? Tôi nói chúng ta kết thúc rồi. Anh về Bắc Đế của anh, tôi ở làng quê của tôi, không hẹn gặp lại. An Hạ Liên mất lý trí, hướng về phía Lãnh Thiên Phong hét lớn. Cô cũng không để ý thấy thái độ biến đổi một cách kỳ lạ của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong cười nhạt, nụ cười ẩn chứa nguy hiểm, như cái ngày hắn cưỡng ép cô tại khu nhà thần tượng. An Hạ Liên, tôi sẽ cho em một tuần liền không xuống giường được. An Hạ Liên bất giác lùi lại, mặt xanh xanh, giờ phút này cô thà rằng gặp ma còn hơn là gặp Lãnh Thiên Phong. An Hạ Liên theo quán tính hướng về phía khu nhà trọ chạy như điên. Lãnh Thiên Phong nhếch mép cười, nhìn theo bóng lưng thanh tú kia mà mắt hắn lóe lên tia hứng thú như thể đang săn mồi vậy. Hắn không tốn quá nhiều công sức mà tiến lên nắm lấy cổ tay trắng mịn lành lạnh của cô, vác lên vai nhẹ hững như vác cái túi vải. An Hạ Liên gào lên như sói tru, tên tổng tài hèn hạ kia, buông tôi ra. Sau khi bị bắt vào trong khu trọ nhỏ, An Hạ Liên liền dãy đành đạch lên hét lớn. Anh định làm cái gì tôi vậy hả? Ăn em. An Hạ Liên không tiếp tục nói hai lời nữa, xoay người liền chạy biến. Lãnh Thiên Phong túm lấy cô vứt trở lại ghế salon, hai tay giữ chặt lấy bả vai cô, ánh mắt không rời nhìn cô chăm chú. An Hạ Liên, lá gan của em cũng lớn thật đó. Em dám lẳng lặng đi theo thằng đàn ông khác ư? Lãnh Thiên Phong tiếp tục bức cung hỏi. Những ngày qua, hai người đã làm những cái gì rồi? Không có gì, chỉ ăn cơm này, xem tivi này và nói chuyện phiếm, đi dạo bờ biển thôi. An Hạ Liên né tránh ánh mắt của hắn. Chỉ có thế thôi ư? Đúng, tại sao không mở điện thoại lên? Tôi... Tại sao lại không gọi điện liên lạc với anh chứ? Cái này thì... An Hạ Liên... Lãnh Thiên Phong từ từ nhích người tới gần cô, trong giọng nói không có nửa điểm trêu đùa. Lần này em thực sự đã làm tôi phát hỏa rồi đấy. Anh muốn như thế nào đây chứ? An Hạ Liên cả người co rút, cong như con tôm run run hỏi. Còn phải xem biểu hiện của em thì mới nói trước được. Biểu hiện cái gì? An Hạ Liên nuốt nước bọt cố hỏi. Lãnh Thiên Phong rất chậm, nháy mắt một cái. Biểu hiện trên giường. Nói xong, hắn bất chợt quăng An Hạ Liên lên nệm mỏng, ngả người đè lên người cô. An Hạ Liên giật bắn mình, gấp gáp kêu to. Anh đúng là cái tên dê giả khốn kiếp, chỉ thích đi cưỡng ép người khác thôi, mau dậy đi, nặng quá đi mất. Đây là hình phạt cho sự bướng bỉnh của em đó, hồ ly bé nhỏ à? Lãnh Thiên Phong không hoang mang đáp lại. Anh, đây là đang dầu đổ bìm leo ư? Lãnh Thiên Phong, đồ khốn kiếp, đồ cầm thú, anh... An Hạ Liên còn chưa kết thúc chàng chơi rùa của mình đã bị Lãnh Thiên Phong dùng miệng hắn chặn lại. Cô giãy giụa kịch liệt, nghiêng nghiêng đầu không chịu nằm yên. Có chết cũng không để hắn vừa ý. Lãnh Thiên Phong đưa hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, tiếp tục dây dưa, hôn không ngừng. Nhân cơ hội đó, An Hạ Liên tay phải có thời cơ hành động, liền vội vàng cho hai tay vào túi quần, móc một lọ chất lỏng nho nhỏ, thứ mà cô luôn luôn mang theo để phòng bị. Cô liều mình nhắm ngay hai mắt của Lãnh Thiên Phong mà phun một phát. Lãnh Thiên Phong không kịp trở tay dính trường ngay, cay xè mắt. Hắn lảo đảo lấy tay dụi dụi mắt. An Hạ Liên rất thức thời, đẩy hắn thật mạnh. bò dậy từ trên chiếc nệm hơi cũ kỹ, hướng cửa phòng mà đi. Nhưng Lãnh Thiên Phong cũng không phải vừa, hắn nhanh chân chạy trước một bước, đóng sập cánh cửa lại. Cực kỳ hoảng sợ, An Hạ Liên liền thấy cái gì ở gần thì ném cái đó. Cho nên, sách vở chăn gối, đồ trang điểm vang lên những tiếng binh binh bàng bàng. Đồ vật bay tán loạn. Mấy thứ xung quanh đã bị ném sạch. Cô liền hướng tủ lạnh ở góc trái căn phòng, ném hết đống thức ăn bên trong. Táo, nho, trứng gà, bánh bao. Căn phòng thoáng chốc tan nát như thể vừa trải qua một cuộc chiến thế kỷ. Đồ cũng đã ném hết, mà Lãnh Thiên Phong thì cũng một cọng lông không bị tổn thương gì cả. Còn rất nhàn nhã hỏi, em chơi thấy vui chứ? An Hạ Liên đứng dựa vào tủ sách nho nhỏ, thở không ra hơi, vẫn rất mạnh miệng trả treo. Cũng không tệ lắm, anh muốn thử thêm chút nữa không? Lãnh Thiên Phong khẽ mỉm cười, không cần, chỉ cần mình em là đủ rồi. Nói xong, hắn bước nhanh tới, chỉ cần một tay đã tóm chặt lấy eo của An Hạ Liên, bế thốc cô lên, hướng về phía phòng tắm nhỏ bước tới. An Hạ Liên nắm chặt lấy cửa tủ, giống như là bắt được một sợi dây cứu mạng, có chết cũng quyết không buông ra. Lãnh Thiên Phong rất tiếc, không tốn chút sức lực nào, đem tay của cô giật ra khỏi tay nắm cửa lỏng lẻo, tiếp tục hướng về phía phòng tắm mà đi tới. An Hạ Liên luống cuống cuống cuồng đấm đá loạn xạ, nhưng trong lòng thừa biết, Lãnh Thiên Phong căn bản chỉ coi đó như là một chiêu gãi ngứa mà thôi. An Hạ Liên quay người lại, dùng hết sức bình sinh, lấy hai chân đạp vào ngực hắn. Lãnh Thiên Phong liên tục né tránh thành công. Hắn nắm lấy chiếc áo mỏng tang như cánh ve, soạt một tiếng, một mảnh vải đã rất vinh dự rớt xuống mặt đất. An Hạ Liên cảm thấy sau lưng mình một luồng khí lạnh ập đến, sợ hãi hét lên. Anh dám xé áo của tôi ư? Anh không chỉ xé áo của em, mà còn muốn ăn sạch em nữa. Từng ngày đều muốn ở nơi này cùng em triền miên. Sao anh không nói thẳng ra là muốn giết tôi luôn đi? An Hạ Liên quắc mắt. Một tia gian xào lóe lên trong đôi mắt đẹp yêu kiều. Cô toàn nhấc chân đá vào chỗ hiểm của Lãnh Thiên Phong. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, nắm lấy cổ chân của cô, nương theo đặt lên trên thắt lưng cường tráng của hắn. An Hạ Liên còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, Lãnh Thiên Phong từ phía sau lưng cô đè mạnh một cái, cầm chặt lấy hai tay của cô. Lần này cho dù có bản lĩnh tài giỏi thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể nhúc nhích gì được. Lãnh Thiên Phong cúi đầu hôn lên tấm lưng trần không có mảnh vải che kia của cô, rất thỏa mãn, từ từ chậm rãi thưởng thức. An Hạ Liên chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng, khó chịu cực kỳ, chỉ còn cách kêu to. Lãnh Thiên Phong, bộ anh không thấy khó chịu sao? Không có. An Hạ Liên mãnh liệt kháng nghị. Anh còn có chút nhân tính nào nữa không vậy? Nhân tính có ăn được không? Có thể sung sướng như cùng em ân ái hay không? Lưu manh, hắn ta chính là lưu manh. An Hạ Liên thiếu điều muốn cắn lưỡi, cô không thể cùng với Lãnh Thiên Phong lên giường được, như thế chẳng khác nào lại càng thêm dây dưa khó chịu. Não của cô nhảy số nhanh như chảo chớp, cô ngước đôi mắt long lanh động lòng nhìn Lãnh Thiên Phong, giọng như nỉ non. Chúng ta không nên làm ở chỗ này, rất bất tiện, phòng tắm không tốt, tốt nhất là lên giường, ở trên giường ha, được không? Em sẽ biết điều một chút chứ? Lãnh Thiên Phong dừng lại hỏi. An Hạ Liên như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, cô gật đầu như gà mổ thóc. Lãnh Thiên Phong đứng lên, nhanh chóng kéo cô đứng dậy, khiêng một mạch đến phòng ngủ, máu như ngừng lưu thông lên não. An Hạ Liên choáng váng, còn chưa kịp phản kháng nữa đã bị ném bịch một phát lên trên giường lớn. Cô nhòm người dậy, xoa bóp thái dương. Chết tiệt, cái tên Lãnh Thiên Phong này thật sự xem cô cứ như cái gối mà ném tới ném lui thế sao? Giờ phút này, An Hạ Liên vô cùng hối hận. Nếu cô đừng keo kiệt quá, thuê một căn phòng to hơn thì chắc có lẽ là sẽ có chỗ trốn. Nhưng đằng này, căn phòng chỉ độ 22 mét vuông, cô trốn kiểu gì đây? Tàng hình cũng không đứng được nữa là. An Hạ Liên âm thầm than khổ. Xong rồi, thảm rồi, đây không phải là thêm dầu vào lửa hay sao? Dám không chừng còn kích thích thêm tên đại sắc lang này lắm. Quả nhiên, Lãnh Thiên Phong từ từ mở từng cúc áo của cô ra. Ở trên giường, hai tay đặt lên bên người cô, anh đè An Hạ Liên xuống dưới hắn. Bây giờ chúng ta đã ở trên giường rồi đấy. Tôi không có mù mà. An Hạ Liên cười gượng. Vậy thì được rồi. Lãnh Thiên Phong trong ánh mắt chợt lóe lên sự khác thường. Chúng ta bắt đầu thôi. Lãnh Thiên Phong trong ánh mắt là một mảng dục vọng âm u. Hắn nói với cô, chúng ta bắt đầu đi. Dứt lời, hắn đưa tay sờ lên cổ áo của An Hạ Liên, bắt đầu cởi dần quần áo của cô. An Hạ Liên lập tức cuống cuồng giữ tay hắn lại. Sao thế? Hay em muốn chúng ta ra ban công để ân ái? Anh không ngại đâu. Lãnh Thiên Phong nhẹ giọng uy hiếp. Dĩ nhiên là không phải. An Hạ Liên tỏ ra rất vâng lời và ngoan ngoãn. Thanh âm mềm mại như nước. Cô chớp chớp mắt nhu tình. Tôi nghĩ trước tiên mình nên đi tắm qua một cái đã. Có được không? Được. Lãnh Thiên Phong đáp ứng rất sảng khoái. An Hạ Liên còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm. Đã nghe hắn tiếp tục nói. Chúng ta cùng nhau tắm. Ờ, không được đâu. An Hạ Liên cự tuyệt như đinh chém sắt. Trán đổ mồ hôi lạnh. Mặt có chút tái đi. Tại sao lại không được chứ? Lãnh Thiên Phong khẽ nhếch mép cười. Đầy vẻ nguy hiểm. Cô nhóc này muốn bày trò trước mặt hắn sao? Còn non lắm nhé. An Hạ Liên chớp mắt một cái. Giả bộ ôn nhu hiền thục giải thích. Nếu như bây giờ chúng ta tắm cùng nhau. Thì tí nữa sẽ không còn cảm giác thần bí nữa. Anh nói xem có đúng không? Đương nhiên là không. Chúng ta có phải là lần đầu tiên đâu. Trên người em có chỗ nào mà anh không biết cơ chứ? Ngày trước không mày may xấu hổ. Giờ lại sợ không còn cảm giác thần bí. An Hạ Liên, em tưởng anh không biết em đang suy tính điều gì ư? Cô câm lặng, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng chết tiệt, căn phòng này nghèo nàn ghê gớm. Căn bản là không trốn được ở đâu hết. Lãnh Thiên Phong lặng lặng nhìn cô một cái. Cuối cùng thì gật đầu. Được rồi, bất quá. Hắn xuống giường từ trong mớ quần áo hỗn loạn khi nãy bị cô ném tung lên, lôi ra một bộ đồ lót màu đỏ như lửa, cũng mỏng như cánh ve, gợi cảm hấp dẫn khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng bất chợt khó kiềm chế. An Hạ Liên há miệng, sao cái thứ phải gió này lại ở trong hành lý của cô chứ? Mạc Thủy Anh, cô ta dúi cái thứ này cho mình làm cái khỉ khô gì thế không biết. Đợi lát nữa, sau khi tắm xong, em phải mặc cái này vào. Lãnh Thiên Phong ung dung ra lệnh. Cái này không phải là của tôi đâu nha. Thật đó, mà hình như là quá mát mẻ rồi. An Hạ Liên cuống quýt khoát tay. Mặc cái này hoặc là chúng ta cùng nhau tắm. Em tự lựa chọn đi. Lãnh Thiên Phong cười tươi tắn, bình thản nói một câu. Thế thì có khác gì bảo cô chọn uống thạch tín tự tử hay là thắt cổ tự tử đâu. Cái tên này dã man, biến thái thế. Nhưng bảo An Hạ Liên cam tâm tình nguyện cùng với Lãnh Thiên Phong đi tắm, cô thả nhảy lầu luôn cho xong. An Hạ Liên hít sâu một hơi, cho đến khi không khí tràn đầy phổi căng đầy, đến mức thấy từng tức, mới nghiến răng nghiến lợi, phun ra hai chữ, tôi mặc. Dứt lời, đưa tay giật lấy bộ đồ lót màu đỏ gợi cảm đó, vọt vào trong phòng tắm. Đang chuẩn bị đóng cửa, Lãnh Thiên Phong lại đưa chân ra chặn cửa lại, cười như thể thân thiện lắm. Làm gì mà vội thế, tiểu hồ ly? Lại có chuyện gì nữa đây? An Hạ Liên nhìn chằm chằm hắn một cách kinh dị. Giọng nói của cô rất mất kiên nhẫn. Như thể Lãnh Thiên Phong chỉ cần hỏi thêm một tiếng nữa thôi, thì cô sẽ nhào đến mà ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Anh sợ em sẽ khóa trái cửa lại. Lãnh Thiên Phong đứng dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, cười mờ ám nhìn cô. Chết tiệt, cho cô đi tắm, lại không cho cô khóa cửa sao? Cái thể loại quái gở gì thế này? An Hạ Liên giơ ba ngón tay lên thề thốt. Tôi thề sẽ không làm như thế đâu. Lãnh Thiên Phong dường dường tự đắc nhướng mày nhìn cô. Làm sao anh lại không tin tôi cơ chứ? An Hạ Liên bày ra vẻ mặt bi thương vô tội. Hy vọng Lãnh Thiên Phong có thể động chút nhân tính mà buông tha cho cô. Nhưng Lãnh Thiên Phong không thèm nhúc nhích. Khoanh tay trả lời cô bằng một câu hỏi ngược lại. Anh làm sao có thể tin tưởng em nữa đây? Tôi thề sẽ không khóa cửa mà. Anh mau phắn ra ngoài đi. Quần tử nhất ngôn mà. Nhìn tôi giống người thất hứa lắm hả? An Hạ Liên vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài. Mà Lãnh Thiên Phong thì cứ như là hóa thành tượng sắt rồi đấy. Đứng nguyên tại chỗ, chẳng nhúc nhích dịch chuyển. Trước đây em cũng hẹn anh đến Bắc Đế, sau đó cho anh leo cây cả một đêm. Nhỏ mọn, chút chuyện cũ này hắn ta nhất định phải nhắc lại hay sao? Em cũng nói sẽ không rời đi, sau đó lặng lẽ thay điện thoại mới. Cùng với Lạc Gia Huy ở cái nơi khỉ ho cò gái này mà tình chàng ý tiếp. Hắn ta nói như thế cô là vợ của hắn bị bắt gian khi đi ngoại tình vậy. Cái gì mà khỉ ho cò gáy chứ? Cái gì mà tình chàng ý thiếp? Nghe ghê quá. Anh có tin tôi cóc đi tắm nữa không hả? An Hạ Liên không giả vờ nhu thuận được nữa. Cô chống nạnh, hất hàm hỏi mà quên mất bản thân đang nằm kèo dưới. Vậy cũng tốt, tiết kiệm được một chút thời gian. Chúng ta có thể tập trung làm chuyện đại sự. Nào, quay về giường thôi. Lãnh Thiên Phong lại một phen tóm lấy cánh tay của cô, làm bộ muốn kéo cô lên giường chuẩn bị ân ái, triền miên. An Hạ Liên như bị gắp phải lửa, cô càng cuống cuồng hơn, chắp tay vái lại. Tôi tắm mà, anh mau buông tay ra đi, tha cho tôi mà, tôi sai rồi. Lãnh Thiên Phong khóe miệng cong lên, không giấu nổi ý cười ngày càng đậm hơn, buông lòng tay ra. An Hạ Liên ôm chặt đống quần áo, lùi đến trong góc, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Mau đi đi. Lãnh Thiên Phong lấy tay chỉ vào bồn tắm, anh đang chờ đó. An Hạ Liên đuôi mắt giật, không cam tâm buông lời cảnh cáo. Được rồi, tôi sẽ không đóng cửa, nhưng cấm anh không được nhìn đấy. Đừng có mà hành động nhìn lén tôi tắm như một tên lưu manh, hèn hạ đấy nhé. Yên tâm đi, em không có cách nào thoát khỏi tôi đêm nay đâu. Nói xong, hắn xoay người đi ra chỗ khác. An Hạ Liên nghiến răng nghiến lợi, tức muốn hộc máu. Ở trong phòng tắm có một khung cửa sổ, tuy không lớn nhưng đủ để một người ốm ốm chui ra ngoài. An Hạ Liên vốn toan tính mượn cớ đi tắm rồi nhanh chóng chuồn đi, nhưng bây giờ cửa thì mở toang, thứ cô có thể mang vào được chỉ là một bộ áo lót gợi cảm đến nhức mắt, khăn tắm cũn cỡn cùng với bộ quần áo đã bị Lãnh Thiên Phong xé toạc một mảng sau lưng, không có lấy một bộ đồ tử tế nữa là chẳng lẽ bắt cô quấn khăn tắm mà chạy ra ngoài hay sao? An Hạ Liên ngồi bên trong bồn tắm không biết phải làm sao. Nói là tắm nhưng bất quá cũng chỉ là kế nghi binh mà thôi. Nhưng tiếp theo phải làm cái gì bây giờ? An Hạ Liên còn đang đứng ngồi không yên thì Lãnh Thiên Phong đột nhiên hỏi với vào. Tại sao còn chưa có xong vậy? An Hạ Liên tức giận đáp lại một câu. Xong rồi đây. Anh nói trước cho em hay. Lãnh Thiên Phong không chút hoang mang nói tiếp. 10 phút nữa mà em còn chưa có ra thì anh sẽ vào trong đó giúp em tắm cho nhanh đấy. Nghe vậy, An Hạ Liên giận đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng giờ cô như con cá nằm trên thớt, không thể không cúi đầu, vội vàng tuân mệnh, nơm nớp lo sợ cởi quần áo ra, ngồi vào bên trong bồn tắm. Cái tên họ Lạc chết dẫm, giờ này chắc đang vui đùa hí ha hí hừng bên cạnh Linh Tú rồi. Hắn không biết cô sắp bị con sói đói gian ác ăn thịt hay sao. Nhắc nhở em thêm một điều nữa, em chỉ còn lại 2 phút thôi. Lãnh Thiên Phong vô cùng nhàn rỗi, cắt đứt lời cô. An Hạ Liên thấp giọng mắng tục rồi vội vàng bỏ dậy từ trong bồn tắm, lấy khăn lau người, nhìn bộ áo lót kinh dị kia, đến cùng thì cũng không có dũng cảm để thay nó vào, cho nên liền cầm bộ đồ cũ của mình định mặc lại. Lại nghe giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Phong một lần nữa vang lên. Nếu như em không mặc bộ đồ lót kia vào thì tự gánh lấy hậu quả. An Hạ Liên thật muốn biến thành một con mèo chẳng cần áo quần gì sắt, cứ thế mà lao đầu ra khỏi cửa sổ, trốn biệt khỏi cái tên ác ma ngoài kia. An Hạ Liên bề ngoài rất yêu mị, lúc nào cũng ra vẻ lẳng lơ, không quan tâm tiết hạnh, gợi cảm hút hồn, nhưng thật ra lại cực kỳ bảo thủ, nội y cũng lười mua mới. Toàn quanh quần 2 màu trắng hoặc đen, những cái thể loại ren rúa, dây nhợ linh tinh, An Hạ Liên không bao giờ ngó ngàng đến. Ấy vậy mà nhờ ơn của con nhỏ lắm chuyện Mạc Thủy Anh mà giờ cô phải mặc một bộ đồ lót kinh dị như thế này. Nhưng nếu như cô không mặc, có khi con sói điên ngoài kia không để cho cô yên đâu. An Hạ Liên đầu hàng, không còn cách nào khác đành phải cắn răng thay nó vào. Mặc xong xuôi đầu đấy, cô cua lấy cái khăn tắm màu trắng, ngắn vừa qua mông một tí, quấn thật chặt quanh người của mình. Xác định tất cả cảnh xuân đều đã được che chắn kỹ mới chậm chạp bò ra ngoài. Sao lại quấn kín mít như thế kia? Lãnh Thiên Phong nhíu mày hỏi. An Hạ Liên tùy tiện viện cớ, ánh mắt nhìn loạn xạ xung quanh, tìm đường có thể chạy trốn, trả lời bâng quơ. Tôi lạnh. Nhưng đáng thương thay, cô còn chưa kịp tìm được đường trốn thì khăn tắm trên người đã bị con sói gian tà nào đó kéo tuột xuống đất. Cảnh xuân cứ lồ lộ hiện ra trước mắt Lãnh Thiên Phong. Hắn thấy mắt mình như bừng lên một tia dục vọng. Bộ áo lót đỏ rực như lửa, lại mỏng như cánh ve, làm cho những đường cong tuyệt đẹp của An Hạ Liên như ẩn như hiện. Vòng eo mảnh khảnh làm cho người ta vừa nhìn, đã muốn đưa tay ra ôm lấy. Đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn gợi cảm vô cùng. Đôi má của An Hạ Liên không hiểu sao tự dưng lại nóng dần lên, hồng rực rỡ. Một giọt nước từ cổ rơi xuống, dọc theo bộ ngực đầy đặn đẹp mắt từ từ trượt xuống, tạo thành dấu vết hấp dẫn. An Hạ Liên hiển nhiên không có chú ý tới bộ dạng của mình. Cô chỉ nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Thiên Phong như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Giờ đây cô chỉ chăm chăm muốn thoát khỏi cái tên ôn thần này. Huống hồ cô cũng không chắc Lãnh Thiên Phong đã lên giường với Sử Quân Tử hay chưa. Nói cô hẹp hòi cũng được, vô lý cũng được. An Hạ Liên không thể chấp nhận chung một người đàn ông với cô gái khác được. Nghĩ tới việc Lãnh Thiên Phong cũng ân ái rót những lời yêu thương đường mật vào tai Sử Quân Tử, cô cảm thấy thật sự chán ghét. Cô ghét cái cách hắn bá đạo bám vào cái lý yêu thương cô rồi tự cho mình là đúng, cưỡng ép cô làm theo ý hắn. Nếu hắn thật tâm nghĩ đến cô, vì sao không sớm gọi điện cho cô chứ? Đừng nói hắn bị lừa đến gặp Sử Quân Tử nhé. Lãnh Thiên Phong cũng không phải là kẻ ngốc nghếch, những lời bịa đặt này cũng thiếu tính logic quá rồi. An Hạ Liên giờ chỉ mong cầu cái tên Lạc Gia Huy trọng sắc khinh bạn kia hãy nhanh chóng tỉnh ngộ, lao sang đây mà cứu lấy cô đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 24 của bộ tiểu thuyết ngôn tình mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.